Hệ thống vạn năng, ta là Vương, chương 35, Papa, tránh xa ta ra ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời dữ tợn chút xuống cơn mưa, cô nhìn vào Daiso vô định, ta làm hơi quá rồi. Ký chủ, sao người lại mất bình tĩnh như vậy? Được rồi, để ta giải quyết. Daiso kinh ngạc nhìn cô, sau đó dùng một luồn sáng đánh về phía cô. Bùm, làn khói bua vây mờ ảo, cô hé mắt ra mông lung nhìn Donan đang ôm mình. Cơ thể cô nhỏ bé nằm gọn trong lòng hắn, Daiso cũng bị First đánh ngất. Ha ha, ngươi sẽ bị quả báo. Ha ha, tiếng cười Daiso điên loạn, cô nhắm mắt lại gục xuống. Tất cả dần mất đi ý thức, ánh sáng bên ô cửa sổ khiến cô mở mắt ra, hai bên khóe mi vẫn còn vươn lại giọt nước trong suốt. Cô đưa bàn tay nhỏ bé của mình mà dụi mắt, lật người ngồi dậy. Cô nhìn xung quanh, đây là một căn phòng vô cùng rộng lớn. Đồ vật trang trí đều bằng vàng lấp lánh, nơi cô đang ngồi là một chiếc giường lớn. Những chiếc màng mỏng thả xuống tung bay, cô quay qua liền nhìn thấy gương mặt yêu nghiệt của hoàng đế. Hắn đang ngủ rất ngon, mái tóc vàng tung bay nhẹ. Hàng mi cong vuốt đen, chiếc áo choàng trắng quấn lại để lộ vòng ngực rắn chắc. Khóe môi hơi hé ra, cô quay đi ngước nhìn xung quanh, tiếng nói nhẹ nhàng. Ganra, cô gọi tên của nữ hầu, dùng tay đẩy mạnh mền ra. Cô nhìn xuống mặt đất, chiếc giường cách mặt sàn khá cao, cơ thể cô lại nhỏ bé như vậy. Cô bò lại gần Donan, nhìn hắn vẫn ngủ mà khó chịu. Ký chủ, người dậy rồi. Ừ, đêm qua người thật lỗ mãng, ta không thể kìm lòng, chỉ cần nhắc tới hai từ tình yêu là khiến ta phát nôn. Hai, đêm qua người giả vờ bất tỉnh sao? Biết rồi còn hỏi, người định đóng kịch thế nào để không bị nghi ngờ đây? Xem đi rồi biết, gương mặt cô hơi mỉm cười, bàn tay nhỏ nắm lấy phần tóc của Donan. Nghiêng đầu chua môi, pa, ký chủ làm gì vậy? Hàng mi cong vuốt run nhẹ, đôi mắt xanh đêm như bầu trời mở ra nhìn cô. Lạnh lùng như hàn băng, gan, ra, cô thả tóc hắn, nheo mày nói. Hắn vẫn nhìn cô lạnh lẽo, đưa tay ra nhéo má cô, au, đau, cô ôm má, nước mắt trên khóe mi chảy ra đáng thương. Hắn ngồi dậy nhìn cô, ngươi là ai? Cô ngước lên ngây thơ, đôi mắt nhíu lại. Pa, ói gì, pa, nói gì, giả vờ, nhìn đôi mắt lạnh lùng của hắn, đôi mắt cô tràn ngập sợ hãi. Cố gắng đứng dậy đi xuống giường, hít, gan, ra, gan ra, khi chân cô vừa bước đến mép giường, đôi mắt nhìn xuống mặt sàn sợ hãi. Sau đó ngồi xuống từ từ trèo xuống sàn nhà, Donan nhìn thấy hành động đáng yêu của cô mà khóe môi vươn lên nụ cười nhạt. Đi đến bên bồng cô lên, ngươi giả vờ hay thật? Hắn đi đến sofa ngồi xuống, khí thế uy nghiêm nhìn cô. Còn cô lại giáo giác nhìn xung quanh, đôi mắt nhìn đến một chiếc cốc vàng lấp lánh gần đó. Đôi mắt liền sáng lên, với tay muốn lấy cốc vàng. Donan nhìn cô tay chống cằm quan sát, nhìn gương mặt cô khó chịu nhăn lại, phồng má quay đi mà mỉm cười. Hắn với tay lấy rồi đưa cô xoay người lại vui mừng, mắt sáng lên long lanh. Cảm ơn, hắn đứng dậy, đi đến phía tủ lấy ra một quả cầu thủy tinh trắng hình tròn. Cô vui vẻ vươn tay ra muốn lấy nó nhưng bị Donan né ra. Hắn đặt xuống bàn trước mặt cô vui mừng dùng hai tay dịnh lấy quả cầu. Từ quả cầu bỗng nhiên phát sáng đánh hất cô ra ngoài. Hắn kinh hoàng ôm cô vào lòng vuốt lưng, máu từ khóe môi cô chảy xuống. Hu hu, hu hu gan ra, bàn tay hắn phát ra ánh sáng chiếu lên người cô. Đôi mắt nhíu lại, kêu Ganra đến, tiếng nói hắn lạnh lẽo ra lệnh, một lúc sau Ganra lo lắng chạy vào hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tham kiến mặt trời, không cần, đưa công chúa về, hắn đưa cô cho Ganra, nhìn cô ngất lịm đi mà khó chịu. Vâng, chăm sóc con bé cẩn thận, Ganra ôm cô vào lòng, đôi mắt tràn ngập lo lắng nhìn cô đang ngủ. Khi cánh cửa đóng lại, First từ đâu xuất hiện? Bệ hạ, công chúa, không sao, nhưng làm sao công chúa lại không có phép thuật, quả cầu này lại đánh ngược lại công chúa, hai đứa trẻ kia thế nào? Donan cầm tách trà lên uống, công chúa Diana có nguyên tố thủy, còn hoàng tử Jai là nguyên tố hắc ám, First chấp tay báo cáo, cho hoàng tử vào kỵ sĩ đoàn huấn luyện, Diana cũng vào học viện ma pháp, còn công chúa Aira, phế vật, nhưng, cho nó chuyển đến cung điện Ngọc Lục Bảo, cho thêm người hầu vào chăm sóc, First kinh ngạc nhìn Donan. Vâng, còn nữa, Donan liếc nhẹ về chiếc cốc vàng, nhớ lại hình ảnh cô vui vẻ yêu thích nó. Cho người đúc đồ chơi bằng đá quý cho nó. Vâng, không gian trở nên yên tĩnh, Donan nằm xuống ghế sofa. Gác tay lên đầu, nếu như có người làm ta dao động ta sẽ giết chết hắn trước khi mọi chuyện đi quá xa. Hoặc, nếu không giết được hắn thì ta sẽ tự móc trái tim mình ra. bóp nát nó. Lời nói đêm qua của cô cứ lẩn quẩn trong đầu hắn, đôi mắt lạnh lẽo xuất hiện màn sương. Ha, cô được Ganra bế về phòng, nàng ta lo lắng vuốt ve cô. Công chúa, người không sao chứ, ông, không, cô mỉm cười lắc đầu, Ganra nước mắt chảy dài ôm cô. Công chúa, người làm ta thật lo lắng. Ganra đưa tay lau nước mắt. Công chúa, để ta chuẩn bị đồ ăn cho người. Nói rồi nàng ta bỏ đi ra ngoài, cô nhìn theo. Nụ cười trên môi biến mất, đôi mắt bình thản nhìn ra cửa sổ. Ký chủ, người định giả ngu sao? Hử, chuyện tối qua, ha, phải, quên hết, người gian xảo thật, mới biết à, mà ký chủ, quả cầu lúc nãy là thủy tinh cầu, nó là thứ kiểm chứng ma pháp, ta biết, o, người biết, trong phim, à há, mà may là ta đã che giấu linh lực của người, ừ, linh lực của ta vốn không nhỏ, nếu để ta thử cái đó không biết ra sao, cạch, tiếng mở cửa vang lên, cô xoay người lại đối diện với người vừa đi vào. Cơn gió thổi qua bay đi bức màng, gương mặt cô xinh đẹp dưới ánh sáng bình minh. Tất cả tạo nên một mỹ cảnh, cách chương.